Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Ngắn ngủi 7 cái hô hấp, Lâm Thiên tu vi đã đến tụ khí thất trọng, tụ linh trên tấm bia, tia sáng chói mắt kia, giống như là từng cái bạt tai, tầng tầng rút tại trên mặt của mọi người. Để bọn hắn ngậm miệng không trả lời được. Ca, Lâm Mộc Vũ nhịn không được che miệng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tốt, tốt a, Lâm Long Khiếu càng là hai mắt ửng hồng, kích động nước mắt đều chảy ra, có chút nói năng lộn xộn, chỉ có hắn tự mình biết, trong khoảng thời gian này hắn trong lòng thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Thậm chí tùy ơi đều chuẩn bị vong mệnh thiên nhai. Này, cái này sao có thể? Tam trưởng lão khuôn mặt vặn vẹo, nhịn không được lớn tiếng gầm thét lên. Cả người đều sắp điên rồi. Người khác không rõ ràng Lâm Thiên, thân là người của Lâm gia hắn còn không rõ ràng lắm sao? Mặc kệ Lâm Thiên là cố ý giấu dốt, ẩn nấp khí tức tại lúc này biểu hiện ra ngoài, vẫn là làm gì? Đều không thể cải biến. Hắn nhiều nhất chỉ tu luyện không đến thời gian một tháng. Đại trưởng lão cũng là một mặt gặp quỷ bộ dáng, không dám tin vào hai mắt của mình. Này loại yêu nghiệt, thật chính là bọn hắn Lâm gia vị kia được vinh dự đồ đần Lâm Thiên sao? Cho dù là tối vi bình tĩnh học viện Viêm Dương phó viện trưởng, giờ phút này nhìn xem Lâm Thiên cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, tâm tình trở nên kích động. Đây là thiên tài, tuyệt đối thiên tài a. Nếu có thể nắm dạng này thiên tài thu nhập học viện, coi như nửa tháng sau học viện ở giữa thi đấu, không có thể vì bọn họ học viện Viêm Dương làm vẻ vang. Nhưng 3 năm sau một lần kia, tuyệt đối năng lực ép quần hùng. Thậm chí tương lai coi như lực áp hiện tại vị kia đang ở Hoàng Thành Thiên Vân Học Viện học tập Tô gia đại tiểu thư, cũng không phải là không được. Dù sao là một tên dị tượng cảnh cường giả, hắn nhưng là nhìn ra được Lâm Thiên tuyệt đối không phải cái gì giấu dốt tại đây bên trong cố ý biểu hiện, mà là thật một hơi nhất trọng thiên. Tô Quang Diệu tự nhiên cũng nhìn ra, đang là như thế này sắc mặt của hắn mới sẽ phi thường khó coi. Bởi vì hắn có thể nói là, ngoại trừ Lâm gia bên ngoài, hiểu rõ nhất thiếu niên này người. Tô Quang Diệu mặc dù vẫn như cũ không cho rằng Lâm Thiên có thể so đến được nữ nhi của hắn, nhưng thiên phú như vậy cũng làm cho hắn thấy lo lắng. Dạng này người, tuyệt đối không thể lưu. Tô Quang Diệu cúi đầu, trong mắt hàn quang phun trào, tầm mắt liếc hướng phía dưới Lâm Thiên. Trong lòng tính toán nên làm sao đem bóp chết. Trước đó hắn không biết Lâm Thiên nội tình, nghĩ lầm hắn là đại gia tộc nào đi ra tử đệ, không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể phái ra Tô Cẩu đi ám sát. Nhưng bây giờ hắn biết, nguyên lai cái này tại Thiên Vân khách sạn chống đối hắn ra hỏa liền là Lâm gia Lâm ngày sau, tự nhiên cũng sẽ không còn có điều kiêng kỵ gì. Tại Tô Quang Diệu dự đoán lấy nên làm sao tại Lâm Thiên trưởng thành trước đó ách sát thời điểm, tụ linh bia trước Lâm Chí rốt cục hồi phục thần trí. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, người nhất định là ăn gian. Lâm Chí chỉ Lâm Thiên, diện mạo dữ tợn hét lớn. Lâm Thiên nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút mỉa mai. Người làm không được sự tình, người khác liền đều làm không được. Vẫn là ngươi cảm thấy học viện Viêm Dương cũng đang giúp lấy ta nhằm vào ngươi. Lâm Thiên tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, từ tốn nói, nghe nói như thế, tụ linh bia trước thanh niên học viên cũng phản ứng lại, tầm mắt bất thiện nhìn xem Lâm Chí. Tụ linh bia là hắn đang phụ trách trông coi. Lâm Chí nghi vấn Lâm Thiên gian lận, chẳng phải là tương đương với đang chất vấn hắn hỗ trợ làm việc thiên tư. Thấy thanh niên học viên vẻ mặt khó coi, Lâm Chí cũng biết mình nói sai, vội vàng đổi lời nói, ngược lại ta chính là không tin thực lực của ngươi là thật. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Lâm Chí cắn răng nói ra, hắn bây giờ là tụ khí bát trọng tu vi, mà Lâm Thiên vẫn chỉ là tụ khí thất trọng. Tại tu vi bên trên, hắn vẫn là có không ít ưu thế. Lại thêm, trong một tháng này, hắn không chỉ là tu vi lên tiến bộ, đồng dạng còn học tập một bộ tứ phẩm võ kỹ, mặc dù chỉ là trung thừa võ kỹ bên trong kém nhất tồn tại, nhưng cũng phải so lúc trước hắn tam phẩm võ kỹ hiếu thắng quá nhiều. Lâm Chí tin tưởng Lâm Thiên coi như có thể có tu vi hiện tại, chỉ sợ cũng là không biết ngày đêm tu luyện ra được. Hắn khẳng định không có thời gian tu tập võ kỹ, cho nên hắn muốn khiêu chiến Lâm Thiên. Chỉ cần tại khiêu chiến quá trình bên trong nắm Lâm Thiên phế bỏ, dù cho có phục sinh khiêu chiến cơ hội, đối với hắn mà nói cũng mất cái gì dùng. Cứ như vậy, Lâm Thiên liền vào không được học viện Viêm Dương. Như vậy Lâm Thiên cùng gia gia hắn đổ ước vẫn như cũ, xem như Lâm Thiên thua. Lâm Thiên chỉ một cái liếc mắt liền xem thấu Lâm Chí ý nghĩ trong lòng, vẻ mặt có chút mỉa mai lắc đầu, sau đó nói, muốn khiêu chiến ta, ngươi đủ tư cách sao? Nói đi. Khí tức của hắn lần nữa bắt đầu tăng trưởng, tụ khí bát trọng, tụ khí cửu trọng, cả khối tụ linh bia triệt để sáng choang, hào quang lớn diệu, điều này đại biểu lấy tụ khí cảnh viên mãn. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Thiên muốn, hắn tùy thời đều có thể xông mở kinh mạch, đột phá đến luyện thể cảnh. 16 tuổi, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, theo một người bình thường, trực tiếp đột phá đến tụ khí cảnh viên mãn, chỉ kém một cước, liền có thể bước vào luyện thể cảnh. Một màn này, nhường vô số người đều thấy nghẹt thở, những cái kia đã từng trào phúng qua Lâm Thiên người, giờ phút này cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, dồn dập cúi đầu xuống, không dám nhìn tới dưới đài vị kia tắm hào quang thiếu niên. Lâm Thiên thu về bàn tay, bia đá ảm đạm, hắn nhàn nhạt nhìn xem Lâm Chí nói, hiện tại, ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Lâm Chí vẻ mặt đỏ lên, không dám nói tiếp nữa. Lúc trước, hắn còn tưởng tượng lấy mình có thể ỷ vào cảnh giới cùng võ kỹ bại trận Lâm Thiên, nhưng giờ phút này, Lâm Thiên này trạng thái khiến cho hắn e ngại. Thanh niên học viên cũng không nhận ra Lâm Chí, cũng không biết trong học viện đầu ngọn gió đang thịnh Lâm Ngạo liền là hắn đường huynh. Thanh niên học viên thấy nguyên bản hùng hổ dọa người Lâm Chí, nhìn thấy Lâm Thiên tu vi vượt qua hắn về sau, liền lập tức hành quân lặng lẽ, nhịn không được quăng đi ánh mắt khinh bỉ. Hắn còn tưởng rằng cái tên này bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chỉ là một cái hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa. Đối với dạng này người, thanh niên học viên trong lòng là vô cùng chán ghét, cho nên hắn cũng không cho Lâm Chí đinh chút mặt mũi. Hừ lạnh khiển trách quát mắng, tư cách khiêu chiến là học viện ngẫu nhiên rút ra, ngươi cho rằng ngươi liền nhất định liền có tư cách khiêu chiến sao? Lăn xuống đi. Lâm Chí nghe vậy, vẻ mặt khó coi vô cùng, nhưng lại không thể không quay người, đi xuống đài, viện trưởng. Vị này niên đệ thiên phú ưu tú, theo ta thấy, phía sau thí nghiệm cũng không cần thiết, trực tiếp vào lấy đi. Lâm Chí vừa xuống đài, thanh niên học viên liền chắp tay, hướng về phương xa trên đài cao ngồi học viện Viêm Dương phó viện trưởng nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Chí bộ pháp dừng lại, toàn thân cứng ngắc, xa xa tam trưởng lão càng là siết chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng. Lâm Thiên xông qua cửa ải này, ban đầu thì tương đương với nửa cái chân bước vào học viện Viêm Dương. Trận này đổ ước, hắn cũng thua hơn phân nửa. Chỉ là, hắn vẫn như cũ có lật bàn cơ hội, bởi vì Lâm Hoành là cửa thứ hai đài chủ một trong. Hắn hiện tại đã là mở hai đầu mạch luyện thể cảnh cường giả, ở trong học viện cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ cần Lâm Thiên xông vào cửa thứ hai, Lâm Hoành khẳng định sẽ đem hắn cản lại. Chỉ là hiện tại, thanh niên học viên lại trực tiếp đưa ra, nhường Lâm Thiên trực tiếp nhập học. Này hoàn toàn là không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội a. Tam trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm tụ linh bia trước người thanh niên kia học viên. Muốn giết người, trên đài cao ngồi học viện Viêm Dương phó viện trưởng. Chỉ là do dự một chút, liền chuẩn bị đáp ứng. Chỉ là tại hắn há mồm thời khắc, lại có mấy đạo thanh âm phản đối đồng thời vang lên. Viện trưởng, đây là quy củ, không thể phá, cho dù là thiên tài, cũng phải dựa theo quá trình đi không phải sao? Bằng không thì như thế nào phục chúng? Chỉ thấy một cái đỏ áo thanh niên, đi nhanh tới, hắn đứng ở diễn võ quảng trường, hướng học viện Viêm Dương phó viện trưởng chắp tay, nói, học sinh Lâm Hoành, là lần này thi hương cửa thứ hai thủ lôi người, bằng vào ta tộc huynh Lâm Thiên Thiên Phú. Ai ít nhất mặc kệ có hay không cầm tới tư cách khiêu chiến. Trên cơ bản đều có thể ổn định quá quan. Cho nên ta kiến nghị, trực tiếp bắt đầu cửa thứ hai. Học viện Viêm Dương phó viện trưởng không có lên tiếng. Lâm Hoành lại nói, vừa vặn, ta sùng bái ta này tộc huynh rất lâu. Đáng tiếc một mực chưa từng có cơ hội cùng hắn giao thủ. Mong rằng phó viện trưởng cho cái cơ hội. Nói đi, hắn hướng học viện Viêm Dương phó viện trưởng, cung kính khom người xuống. Những lời này, nói cũng vô cùng xinh đẹp. Nhất là cùng là đến từ thành Vân Dương người. Nếu không phải bọn hắn biết trước kia Lâm Thiên là cái tình huống như thế nào. Kém chút đều tin, còn sùng bái, lừa gạt quỷ đâu, dối trá. Lâm Mộc Vũ thấy cảnh này, xinh đẹp đỏ mặt lên. Nhịn không được tức giận nói, ta nhìn hắn liền là muốn mượn cơ hội đối ta ca hắn ra tay độc ác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.